Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, cái gì đều không có thể thủ hộ. Nhân tộc Thánh Đô, văn minh nơi phát nguyên. Lúc này 5 người vây quanh 1 người. Quyết chiến vu thánh đều trên không. Nhân tộc thủ hộ giả từ bỏ đi, còn lại thần tinh cường giả đã mất đi sức chiến đấu. Không có người sẽ trợ giúp ngươi. 5 người này chính là nhấc lên mặt trăng nghịch chiều phong 3 năm cái thần tinh cường giả. Bọn hắn nguyên bản đều ẩn tàng rất khá, bình thường nhìn không có vấn đề gì, nhưng mà từ khi cầu nguyện nữ thần mất tích về sau, 5 người này lập tức xuất hiện, trong đó 2 cái tuyên bố bọn hắn là mặt trăng tín đồ, mặt khác 3 vị tuyên bố bọn hắn là mặt trăng cùng mặt đất sinh linh con lai. Mục tiêu của bọn hắn đều là giống nhau, cái kia chính là để ngàn năm trước mặt trăng tai họa giáng lâm. Tại cái này trong lúc đó, bọn hắn 5 cái tập hợp một chỗ, từng cái đánh lén, đem còn lại thần tinh cường giả hoặc là cầm tù ở, hoặc là mất nó mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn đang tại bãi bình sau cùng thần tinh, nhân tộc thủ hộ giả Zarano, cuối cùng còn tại chống cự thần tinh cường giả, nhân tộc thủ hộ giả Zarano, đối phương cũng là ngàn năm trước thành danh nhân vật. Mặt trăng tai họa bộc phát đoạn thời gian đó, anh hùng xuất hiện lớp lớp, đối phương chính là một cái trong số đó. Trải qua ngàn năm gian nan vất vả, đối phương đã trở thành thần tinh cường giả, trở thành nhân tộc thủ hộ giả. Người khoác chiến giáp Zarano, nàng lúc này vết thương chồng chất. Apra, người không sao chứ? Zarano đoán hướng địa phương, tường thành nơi đó, một cái nữ hài bị đính tại phía trên. Người kia chính là cầu nguyện thánh nữ Aprano. Zarano đại nhân, cảm tạ ngài nhiều năm như vậy thu dưỡng. Chấm ngoặc kép, Aprano lúc này bị một cây trường thương đinh lấy, không cách nào tránh thoát. Sắc mặt nàng trắng bệch, trên mặt hiển hiện thê thảm tiếu dung. Aprano, thân là mặt trăng cùng mặt đất sinh linh con lai, lúc nhỏ bắt đầu cũng bởi vì bị người chung quanh kỳ thị, gia đình vỡ vụn, trôi dạt khắp nơi. Lúc kia là nhân tộc thủ hộ giả Zarano thu dưỡng nàng, cũng giao phó nàng Aprano cái tên này. Khụ khụ, các ngươi không có tốt kết cục. Chấm ngoặc kép, Aprano hữu khí vô lực nói xong. Nửa năm trước, nàng từng hướng hoàng hôn mộ địa chạy đi đâu một chuyến, vì những này con lai đồng bào cầu tình, nhưng mà đổi lấy chẳng những không có lý giải, ngược lại còn có chỉ trích cùng phản bội. Tiểu quỷ, im miệng. 3 vị con lai thần tinh cường giả bên trong, một người trong đó giống to: ngươi từ nhỏ bị nhân tộc thủ hộ giả thu dưỡng, sau khi lớn lên lại lấy được cầu nguyện nữ thần yêu ái, cuộc đời của ngươi đều sống ở thần tinh cường giả che chở phía dưới, ngươi có tư cách gì thuyết phục chúng ta? Chưa từng trải qua chúng ta bị kỳ thị thống khổ, ngươi ở đâu ra mặt mũi để cho chúng ta cùng mặt đất sinh linh đứng chung một chỗ cùng mặt trăng là địch? Vị kia thần tinh cường giả lúc trước cũng nhận qua Aprano thuyết phục, nhưng hắn tại chỗ đem Aprano cho mắng một trận. Bọn hắn cho rằng Aprano theo như lời nói hoàn toàn không có giá trị tham khảo, bởi vì Aprano từ nhỏ sống ở hậu đãi hoàn cảnh dưới 2 vị thần tinh che chở. Đối phương không có cùng phổ thông con lai đồng dạng bị kỳ thị, không có trải qua con lai cái kia một phần bị kỳ thị đau nhức, cái kia một phần bị bài xích đau nhức, cái kia một phần bị chán ghét đau nhức. Đối phương thân là con lai, nhưng lại khắp nơi vì mặt đất sinh linh suy nghĩ. Aprano đã bị bọn hắn khai trừ hỗn huyết tịch, là như vậy à? Nhưng trải qua, ta đều trải qua. Chấm ngoặc kép, Aprano trong mắt nước mắt vẽ rơi. Tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì hỗn huyết vấn đề, người một nhà bị kỳ thị, toàn bộ gia đình phá thành mảnh nhỏ. Nàng cũng trong lúc hỗn loạn làm mất, bắt đầu lưu lãng. Thật có lỗi, thật rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Aprano đột nhiên xin lỗi, để 3 cái kia hỗn huyết thần tinh trong lúc nhất thời nghẹn lời. Thân là con lai, bọn hắn mặc dù bị mặt đất sinh linh kỳ thị, nhưng lại có được mặt trăng cao quý huyết thống, cho nên thiên phú của bọn hắn so những người khác hiếu thắng. Ngàn năm ẩn nhẫn, bọn hắn bây giờ rốt cục đạp vào thần tinh, nhưng bọn hắn vẫn là rất hâm mộ Aprano, thậm chí ghen ghét đối phương. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là con lai, đối phương lại may mắn đạt được hai vị thần tinh cường giả lọt mắt xanh. Thật có lỗi, các vị, ta, tận lực, chấm ngoặc kép. Aprano đột nhiên cười lên, ta đã, tận năng lực của ta, đi bảo hộ các ngươi. Nhưng, đến cuối cùng, ta cái gì đều không có thể thủ hộ. Hỗn huyết, có lẽ sẽ như vậy trở thành lịch sử. Chấm ngoặc kép, mấy vị thần tinh nghe nghe, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Trước đó bọn hắn coi là, Aprano vừa rồi xin lỗi, là bởi vì bọn họ theo như lời nói. Vừa rồi bọn hắn chỉ trích Aprano, đối phương từ nhỏ sống ở hậu đãi hoàn cảnh dưới, không có thể nghiệm qua con lai gian nan sinh hoạt, liền khờ dại thuyết phục cái khác con lai cùng mặt đất sinh linh cùng một chỗ đối kháng mặt trăng. Bọn hắn cho rằng, Aprano là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, cho nên hướng bọn họ nói xin lỗi. Nhưng nghe nghe, bọn hắn càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Không thể thủ hộ cái gì. Hỗn huyết sẽ thành lịch sử. Vĩ đại thủy tổ A. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Thỉnh cầu ngài đối những cái kia vô tội hỗn huyết mở một mặt lưới. Bọn hắn đã không có tham dự lần này mặt trăng nghịch chiều. Cũng không có thương hại những sinh linh khác. Bọn hắn rất nhiều người. Chỉ là tại khó khăn còn sống. Vì một ngày ba bữa mà bôn ba. Chấm ngoặc kép. Thỉnh cầu ngài. Ban cho vô tội con lai. Sau cùng nhân từ. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt. Long ngâm vang vọng đất trời. To lớn kim long hiện lên ở cuối chân trời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.